Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 507, chương 507, sao định công việc. Ba lông đỉnh tháp, là tả, ảnh ngược ở trong mắt Katakuri cảnh tượng. Là đâu ra đấy làm cơ sở rèn luyện Rex, mà không phải hắn tưởng tượng bên trong cái gì lánh ích hề kính. Thế nào, thật bất ngờ sao? Là có chút, cái này thì với xây nhà như thế, cơ sở càng tốt, nhà cũng liền càng vững chắc. Đối với Katakuri đến cũng không nghĩ là Rex, thuận tay cầm lên trên cái giá khăn lông lau khô cái trán mồ hôi hột. Không có ý nghĩa dò xét dừng lại đi, mỗi một phần, mỗi một giây thời gian với ta mà nói đều rất trân quý. Tại sao? Chấm ngoặc kép. Phía sau mà nói Katakuri không có nói, nhưng là Rex biết hắn muốn hỏi là cái gì. Tại sao rõ ràng có địa vị hôm nay, còn không đi hưởng thụ, còn phải như thế cố gắng. Đương nhiên là làm thịt ngươi mẫu thân, này lời cũng không thể nói rõ. Vì vậy Rex nhàn nhạt liếc về Katakuri liếc mắt, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ mở miệng. Thời gian không ở chỗ có bao nhiêu, mà ở với sử dụng như thế nào nó, nhất là tất cả mọi người đều cho là ta tuổi quá trẻ. Chỉ về thế đem ta coi thường thời điểm, bây giờ cũng không có nhân có thể như vậy nghĩ, ít nhất với ta mà nói là như vậy. Thân phục nhưng tâm không phục Katakuri thổn thức, khóe miệng của Rex có chút câu khởi, đó là ngươi tự do, nói chính sự đi, được, chấm ngoặc kép. Đưa mắt nhìn Rex liếc mắt sau, Katakuri từ từ dựa vào vách tường, lòng tranh cường háo thắng, một lần nữa không thể ức chế dâng lên. Hắn muốn so một lần rốt cuộc ai có thể mang tương lai nhìn càng thêm xa. Đang đối với tay đắc ý nhất lĩnh vực đem đánh bại, không thể nghi ngờ là một món vô cùng chuyện tốt. Đối với Katakuri một lần nữa phát động không tiếng động khiêu chiến. Rex vui vẻ tiến lên đón hắn, sợ rằng căn bản cũng không rõ ràng. Goro Goro Nii Fruit đối với Kenbunsoku tăng phúc rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thoáng qua đi qua, Katakuri sắc mặt thay đổi đến mức dị thường tái nhợt. 30 chiếc tân hình quân hạm, 10 chiếc sửa đổi hình tàu lặn. Mặt không đổi sắc Rex nhàn nhạt nói. 3 viên động vật hệ Fruit, 2 khỏa Paramecer Fruit. Đồng giá vàng bạc châu báu, đáy biển giám thị đen đen Musi, bí mật hôn nhân, chấm ngoặc kép, quá độ sử dụng Kenbunsoku Katakuri chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Rex lại ổn định để cho người ta tuyệt vọng. 3 tháng sau, chót miệng mua bán ước định, chấm ngoặc kép, không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, người tiếp đó sẽ hỏi Elbap, là ta thua, chấm ngoặc kép. Thừa nhận mình thất bại, Katakuri sắc mặt xám xịt. Hắn vốn tưởng rằng Roger sau khi chết, mình chính là Kenbunsoku người thứ nhất, không nghĩ tới lại ở chỗ này chiết kích trầm xa. Tâm phục khẩu phục, Elbap nơi đó, ta sẽ cùng Giant Warrior đoàn hải tặc hiệp thương không công kích các ngươi. Còn lại, tự xem các ngươi, Rex cho ra Katakuri quan tâm nhất câu trả lời. Đây cũng là lần này thông gia chủ yếu nhất mục đích. Được, thật sảng khoái, Rex quốc vương, ta có một cái tư nhân giao dịch. Không, là thỉnh cầu, ta muốn xin ngươi đáp ứng một điều thỉnh cầu. Ta nguyện ý vì này bỏ ra đủ khả năng giá. Làm xong chính sự Katakuri, lần đầu tiên trong đời trên mặt có nhún nhường bộ dáng. Loại tâm tình này, hắn thậm chí đối với mẫu thân mình cũng không có triển lộ qua. Bây giờ là thương yêu muội muội, Katakuri cũng lựa chọn buông xuống trong xương cao ngạo. Ồ, nói nghe một chút, bao nhiêu đoán được nhiều chút ý tưởng của Katakuri. Rex lộ ra biểu tình kinh ngạc, phần này chân thành thân tình thật đúng là để cho người ta lộ vẻ xúc động. Xin cho ta muội muội, Custard nhất định tự do. Nàng tính cách tương đối ôn hòa, ở nhà cũng sẽ không đi chủ động cạnh tranh lấy vật gì. Đối với người bên cạnh cũng rất hiền lành, cho dù là đối đãi phạm sai lầm linh hồn tạo vật cũng sẽ không tùy ý sát lục. Ta không nghĩ muội muội gả tới đây sao? Cả ngày bị giam ở thâm trạch bên trong một chút tự do cũng không có. Vừa mở miệng liền thao thao. Bất tuyệt, Katakuri vô cùng chân thành. Greg thấy vậy, cũng liền biết thời biết thế. Minh bạch, ta sẽ giao phó Becker. Chỉ cần không liên quan đến quốc gia chính vụ, nàng đi nơi đó cũng sẽ không có người ngăn trở. Ta biết. Chấm ngoặc kép, không cần. Chấm ngoặc kép, giơ tay Greg cắt đứt Katakuri sắp bật thốt lên giá. Hắn cau mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. Tại sao? Bởi vì nơi này là tự do đất nước. Tiểu thư Custard coi như là các ngươi Salad gia tộc. Gả tới sau này cũng sẽ là trong đó một phần tử. Nàng cần tuân thủ chỉ có vân pháp. Còn nữa, ta cũng không ghét chân thành tốt đẹp thân tình. Cười nhạt Rex hiếm thấy đa nói vài lời. Để cho Katakuri đối với hắn ấn tượng có cực lớn đổi cái nhìn. Người này cũng không phải là cái gì đơn thuần tu luyện cuồng. Tình thương cũng rất cao. Cũng là nếu như hắn sao thục, làm sao có thể ở cái tuổi này liền ủng có như bây giờ phần này thành tựu đây. Tạ, cảm ơn, chấm ngoặc kép, nhẹ một chút mùi chân Katakuri nhảy lên tường rào chóp đỉnh. Mang theo 3 phần cảm kích, 7 phần sôi sục ánh mắt, thật sâu ngắm nhìn Rex liếc mắt sau rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt tiễn hắn rời đi Rex đầu tiên là khẽ nhíu mày. Sau đó bật cười lớn, coi như Katakuri bởi vì liên bại cho hắn mà hăng hái đuổi sát. Hắn cũng có lòng tin tuyệt đối để cho đời này của hắn cũng không theo kịp. Mới vừa rồi bọn họ ở tương lai, bên trong, tiến hành liên quan tới lần này thông gia nói chuyện với nhau. Như hắn lúc trước nghe lén điện thoại gọi đến ba, Katakuri chuyển đạt Big Mom yêu cầu, Custard cùng Becker kết hôn, Big Mom nơi đó sẽ đưa tới 5 viên chân quý Devil Fruit. Chủng loại trước mắt không xác định, còn lại là có thể dùng ở đại dương, trong biển mây giám thị Denden Musi, cùng với cùng hắn đưa đi quân hạm, tàu lặn đồng giá tài vật, sau đó là lẫn nhau mua bán. Cấm chỉ kia đòn công kích này loại này chót miệng ước định. Người trước không có vấn đề gì. Người sau căn bản là có cũng được, không có cũng được. Không có bất kỳ sức ràng buộc. Greg không thể nào lưu lại bất kỳ văn bản văn kiện. Big Mom cái này hải tặc xuất thân ra hỏa. Cũng không khả năng hoàn toàn không công kích dưới trướng hắn thương đội. Chỉ cần lấy xuống cờ xí. Cật kiền mạt tịnh là được. Nhắc tới chẳng qua chỉ là cởi quần thúi lắm uổng công vô ích nói chuyện với nhau. Ha ha, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, ta có một ngày cũng sẽ trở thành hôn nhân do sắp đặt người tham dự. Cười khẽ Rex một lần nữa đắm chìm trong liên quan tới cơ sở rèn luyện bên trong. Nếu như không có ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, Rex thậm chí cảm giác mình cứ như vậy một mực làm tiếp. Cho đến giống như xem qua bên trong như vậy, 10 năm, 20 năm sau vừa ra núi liền đã biến thiên hạ vô địch thủ loại. Đó cũng không phải cái gì vọng tưởng. Goro Goro Nimi Fruit giao phó cho cao công, cao phạm vi, cao rời tốc độ, hắn càng rèn luyện cơ sở, lại càng dùng muốn gì được nấy. Huống chi, trong quá trình này còn có thể không ngừng để cho cường độ thân thể. Thể kỹ năng có một cái biến đổi ngầm tiến bộ, có thể nói là tiến hành song song, duy nhất khuyết điểm chính là khô khan chút, chi chi, nhỏ nhẹ điện hồ ở phía xa trên bàn tròn nhỏ toát ra. Rex xuống trong nháy mắt liền đưa ngón tay đè ở mi tâm. Ân nói, tiểu nhiều, hết thảy bình an, nhàn nhạt vui sướng, theo làn sóng điện nhảy vào Rex trong tay. Ừ. Hết thảy bình an, ca ca, Rex sau đó trêu ghẹo nói. Vậy thì tốt, người này cũng chậm gần 1 tháng mới đến định kỳ liên lạc. Ta hơi kém liền không nhịn được chạy đi Wano. Hì hì, khí trời lại tồi tệ đâu rồi. Ca ca, ta biết, nói tóm tắt đi, Rex bất đắc dĩ nhún nhún vai. nơi chán điện hồ không ngừng kích động. Wano, hoàn cảnh chung quanh quá mức tồi tệ, thiên nhiên ngăn cách kỳ trong quốc gia ngoại. Đơn giản điểm tới nói, ở Wano bên trong lẫn nhau truyền tin là không có có ảnh hưởng, nhưng là muốn đối với ngoại giới truyền tin là không có khả năng. Bây giờ Tiểu Đa ngay tại Wano vòng ngoài cùng hắn nói chuyện điện thoại, nhưng là bởi vì hoàn cảnh không ổn định, tạo thành làn sóng điện hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không phải nói chuyện điện thoại người là hắn, sợ rằng chàng này nói chuyện điện thoại căn bản là thần lập không nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.